Hệ thống siêu cấp tiến hóa, chương 1 kẻ ngu muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố làm ơn đi mà bố, giúp con nốt lần này nữa thôi. Tao cúp máy đây, đừng gọi cho tao nữa thằng khốn. Chiếc điện thoại kêu lên báo cuộc gọi kết thúc, chàng trai cứ thế mà tuôn ra một tràng những câu chửi độc địa. Cậu ta mới vừa nãy thôi đã mất đi số tiền mà cậu cố gắng lắm mới gom được. Giờ đây cậu chỉ còn vài đồng xèn của sòng bạc và vài cắc để đi taxi. Cậu chợt nghĩ bụng, hay là mình chơi nốt số tiền này, biết đâu gặp may, nhưng rồi cậu gạt ngay ý định đó. Nếu mà mất nốt số tiền này nữa thì cậu sẽ phải đi bộ về nhà. Mắt cậu lại dán vào cái điện thoại. Trên điện thoại giờ đây hiện lên số liên lạc được đề tên, hoa cậu chẳng chần chờ gì mà bấm gọi số đó. Thật không may, không ai trả lời. Cậu liền đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của mình, để rồi nhận ra thêm một sự thật đau lòng. Cậu chỉ đành đau khổ mà thoát tài khoản ra. Đờ, má, sao giờ lại đéo có ai nghe máy thế này? Cậu còn cằn nhằn thêm một lúc lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên trời. Bầu trời giờ đây vẫn còn tối. Thành vẫy tay gọi taxi. Taxi, một chiếc xe đã đỗ gần cửa sổ kéo xuống. Tài xế hỏi, đi đâu vậy anh? Đến chung cư Vivi. Hai tiếng sau, Thành đứng trước cửa thang máy thầm tính toán những gì cần phải làm. Rồi cậu cất bước đi. Để có thể tiếp tục cuộc sống này, cậu cần phải cầu xin giúp đỡ từ cô. Chuông báo thức reo lên, nó báo hiệu rằng giờ đã là 5 rưỡi sáng. Hoa từ từ mở mắt, cô vươn vai một cái, ngáp dài một tiếng. Ánh sáng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, nó rọi thẳng vào một bức hình được đặt trên cạnh đầu giường. Nó là một bức hình đã khá cũ, chụp ảnh của 7 người, có cả Hoa và em gái của cô. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên mặt cô khi cô nhìn vào bức hình. Bức hình đó chụp ông chú Trung bạn chí cốt bố cô với vẻ mặt nghiêm nghị ngay thẳng, không biểu lộ chút gì cảm xúc. Vợ của ông luôn chăm sóc chị em cô như thể con ruột, luôn đảm bảo chị em cô có một cuộc sống sung túc. Bức hình đó không chỉ có hai người họ, nó còn có ba anh em con chú Trung nữa. Cậu anh cả Tùng, người gợi nhắc người ta về cha của anh với cái bộ dạng nghiêm túc của mình, nhưng cũng là một người có trái tim nhân hậu của mẹ cậu. Cô em Út Trang, với nụ cười tươi tắn, nhí nhảnh trên mình. Và cả, một cậu trai với cái nhìn đầy dịu dàng trên mặt. Ngay cạnh cậu ta, là cô, đang tựa đầu vào vai của cậu con thứ hai, nở một nụ cười đầy ngượng ngùng. Khi nhìn thấy mặt cậu ta, một cảm giác u ám lộ trên mặt cô. Khi cô tới gần để úp bức ảnh xuống, khuôn mặt cô lộ vẻ còn u ám hơn trước. Sao em đã vội đi làm thế? Ít nhất thì em cũng phải ăn chút gì đó đã chứ. Thôi em không ăn đâu chị. Ôi, em phải đi đây không muộn mất. Có cái dự án em phải nộp vào cuối ngày. Rồi rồi, được rồi. Thế em đã mang đủ mọi thứ chưa đấy? Thôi mà chị, em có còn trẻ con nữa đâu. Thôi nhé, em đi đây. Bye. Cánh cửa đóng sầm lại, và tiếng bước chân của cô em ngày một nhỏ dần. Còn lại một mình, Hoa ăn nốt bữa sáng của mình với nụ cười trên môi. Có lẽ chịu sự ảnh hưởng từ sự tràn đầy nhiệt huyết của em cô, giờ đây cô cảm thấy mình tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua suôn sẻ đến mức mà cô còn tưởng mình đang trong một giấc mơ. Cuộc sống của cô đang tràn ngập trong hạnh phúc. Sau khi hoàn thành bữa sáng, cô bắt đầu gói ghém bữa trưa của mình với đồ ăn còn thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, cô nghe có tiếng bước chân dừng trước cửa nhà cô, khiến cô không ngừng cười. Một tiếng gõ cửa đầy vội vã như thúc giục cô chạy ra. Cô như thể biết chuyện gì xảy ra, liền chạy vội ra để mở cửa. Chị đã bảo em rồi mà. Sao em không kiểm tra lại? Hoa tưởng rằng đó là cô em gái của mình, nhưng người đứng trước mặt cô lại là một người đàn ông. Ồ, em tưởng anh là Hà à? Chàng trai đứng trước mặt cô đang mặc một bộ quần cũ kỹ nhăn nhó, mùi bốc lên như thể hàng tuần rồi anh ta chưa tắm rửa vậy. Cặp mắt của anh ta thâm quầng dưới mắt như thể anh ta đã thức nguyên đêm vậy. Ồ thôi nào, em dạo này khỏe chứ? Nhìn kìa, bất kể lúc nào anh tới thì cái chỗ này luôn sạch sẽ ngăn nắp nhỉ. Thành cứ bước vào trong nhà và nhìn ngó xung quanh trước khi cậu ta nhìn thấy những gì còn sót lại của bữa sáng. Cậu thò cái tay dơ giấy của mình ra, với lấy đống đồ ăn rồi cho ngay vào mồm. Cậu vừa nhai vừa nói, cái này ăn ngon thật đấy. Này, anh đang chết đói đây này, làm cho anh bữa sáng đi. Anh nói là, làm cho anh bữa sáng, ai cho phép anh vào đây? Thành mắt mở to như thể vừa nghe thấy thứ gì đó không thể hiểu được liền cất giọng đầy khó chịu. Nó có vấn đề gì đâu chứ? Đây là nhà của tôi, không phải của anh. Anh vừa mới đột nhập vào nhà người khác bất hợp pháp đấy, anh có hiểu không? Em đang nói gì đấy? Mới cả từ khi nào mà chỗ này thành chỗ của em vậy? Hai ta đều biết bố anh là người đứng ra trả cho chỗ này mà. Tôi đã trả lại đủ cho bố anh rồi, hơn nữa anh đến đây còn nói ra cái chuyện đó nữa cơ à, anh có biết tôi phải mất bao lâu mới có thể trả xong đống nợ đó không? Và dù là bố anh trả tiền cho nơi này đi chăng nữa thì anh cũng chẳng có quyền gì mà đứng ở đây đâu. Thôi nào, sao em lại cư xử như thế vậy? Sao em nỡ đối xử với người cùng sống với em suốt tuổi thơ như thế chứ? Thật sao, giọng của cô trở nên lạnh lùng. Đừng có mà mơ giữa ban ngày đi, chúng ta chẳng còn chuyện gì với nhau cả đâu. Tôi không có bất cứ mối quan hệ nào với anh cả. Không gì cả, giọng cô giờ đây mang đầy tính thù hằn chứ không còn là lạnh lùng như trước nữa. Thành chậm chậm nhắm mắt lại, rồi cậu thở dài ra thành tiếng. Cậu ngồi xuống phòng khách rồi nói, thôi được rồi, cứ cho tôi cái gì để ăn đã, được không? Tôi đang chết đói đây này, tốn khá nhiều công sức để đi đến đấy, cô biết không? Này, tôi không muốn nhìn thấy anh ở đây nữa, nên là đứng dậy ngay cho tôi. Đứng dậy và cút khỏi đây cho tôi. Cút đi trước khi tôi gọi cảnh sát. Thành khịt mũi như thể đang chế nhạo cô. Nhưng khi cô thực sự rút máy ra để gọi cảnh sát thì cậu lập tức đứng dậy. Thôi nào đừng hành động quá khích như thế. Anh đến đây là có chuyện muốn nói với em. Thật đó, tôi chẳng có gì để mà nói với anh cả. Nếu anh mà thực sự muốn nói chuyện với tôi thì trước đó, đến cái sòng bạc khốn nạn của anh và xin họ cấm cửa anh đi. Chỉ lúc đó thì tôi mới suy nghĩ lại. Thôi nào, sao em nghiêm túc quá vậy trời? Điệu bộ hoa như thể tim cô trực nhảy ra ngoài. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, hơi cúi đầu xuống rồi thở dài thành tiếng một cách nặng nề. Cút đi, ấy, sao em lại nói như? Trước khi cậu có thể nói hết câu, hoa chợt hét toáng lên to đến nỗi làm cậu tưởng có ai đó đấm vào tai cậu. Cuối cùng thì cô ấy cũng không thể giữ được bình tĩnh lâu hơn nữa. Anh nghĩ là tôi không biết vì sao anh đến đây ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đến đây chỉ vì muốn xin tôi chút tiền chứ gì, có phải không? Cậu cố gắng nở một nụ cười gượng, lẩm bẩm tìm cách tháo gỡ chuyện này. Chuyện này chẳng phải là mới mẻ gì, và nó cũng không phải là mới một hai lần cho cam. Mới 4 tháng trước thôi, cậu đến gặp cô cũng tại nơi này. Cậu tuyệt vọng, quỳ xuống cầu xin cô suốt cả tiếng đồng hồ. Và cuối cùng cô cũng vẫn tin cậu. Nhìn thấy điệu bộ xấu xí và cái nụ cười hèn mọn của cậu, một cảm xúc khó tả dâng trào trong cô. Tôi không thể và cũng không muốn cho anh một đồng nào nữa. Anh đã nói gì với tôi lúc trước vậy? Hãy cùng nhau bắt đầu lại từ đầu có phải không nhỉ? Thật đấy hả, anh nghĩ tôi là ngu à, cũng đi tiền nhà của tôi lần trước là không đủ cho anh à? Hoa đột nhiên hét lên, rồi hít một hơi một cách nặng nhọc. Cô ho khan một tiếng, rồi lại hét lên một cách đầy giận dữ. Thành cứ đứng đó, chẳng nói gì. Cậu cứ đứng đó, quên hết những gì mình định nói khi chứng kiến sự giận dữ của Hoa. Một cái nhếch mép đầy ác ý chợt xuất hiện trên mặt cậu. Cô biết đấy, từ nãy đến giờ tôi đã rất kiên nhẫn để tử tế với cô rồi đấy, vậy mà cô lại đối xử với tôi như vậy à, con khốn vô kia. Hoa không còn tin vào những gì mình vừa nghe được nữa. Cô mới nãy thôi còn tưởng mình đã đi quá xa, nhưng giờ đây việc đó chẳng còn đọng lại trong cô chút nào hết. Anh nói cái gì, mày bị điếc à con điếm kia, mày nghĩ tao là thằng dễ để người khác bắt nạt à, đờ tê mẹ. Đó có lẽ là lần đầu tiên cô nghe thấy cậu thốt ra những lời tục tĩu như thế. Cú sốc này khiến cho đầu óc cô trở nên trống rỗng, không thể nghĩ ngợi thêm gì. Mày biết đấy, mày đừng có bao giờ cư xử như thế trước mặt tao. Mày nhớ không, tao đã là người nghỉ học dùng toàn bộ số tiền kiếm được để lo cho mày đi học. Và tao đéo muốn nói chuyện này đâu nhưng khi mà lúc xưa mày hay lêu lổng ở ngoài suốt đêm, xong rồi cứ gào thét về việc muốn gặp lại bố mẹ mày không? Tao vẫn nhớ rõ những ngày đó, khi mà con em mày đến gặp tao, khóc lóc cầu xin tao đi tìm mày cả đêm đấy, mày có biết không? Đó hoàn toàn là chuyện thật, cái người đứng trước mặt cô đây đã đứng ra giúp đỡ cô. Cô vô cùng cảm kích vì sự hy sinh của gã, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với hắn. Vì cô mà hắn đã phải bỏ cả học và dùng hết số tiền của hắn để giúp cô. Hắn đã từng là một người vô cùng nhân hậu, hắn đã từng rất đáng tin cậy, hắn luôn quan tâm cô, luôn làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Khi mà cô và hắn cùng vào một trường đại học và khi hắn thổ lộ với cô không lâu sau đó, cô cảm thấy mình lúc như đang trên 9 tầng mây, cô yêu hắn vô cùng. Khi mà hai người họ hứa hẹn với nhau rằng sẽ sống đến đầu bạc răng long, cô đã tưởng rằng sẽ chẳng có gì chia cách được họ và họ sẽ sống hạnh phúc mãi về sau. Nhưng, điều gì đã làm thay đổi người này? Hoa đứng đó, run rẩy như cái lá sắp rụng. Cô như thể sắp khóc thêm lần nữa, nhưng cuối cùng cũng giữ lại được. Cô ngẩng đầu lên, mắt và mũi cô vẫn còn ướt và sưng lên vì khóc. Bao nhiêu, cái gì, tổng số tiền anh dành cho tôi đi học là bao nhiêu? hơi bất ngờ nhưng Thành lẩm bẩm cho lấy lệ nhưng sự thật cậu cũng chẳng nhớ là bao nhiêu. Khoảng 50 triệu. Tinh, tôi đã gửi 50 triệu. Kiểm tra đi, Thành khịt mũi nhìn màn hình sau khi đã kiểm tra xong tài khoản của mình, khuôn mặt cậu nở một nụ cười. Chà, em kiếm được nhiều tiền đấy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng em kiếm được bao nhiêu vậy? Anh nghe nói em đang làm ở Hiệp hội Eder. Tôi đã trả hết nợ nần mà tôi đã nợ anh rồi. Đúng không? Không thiếu một đồng chứ? Đúng. Nếu đã đúng vậy thì giờ phiền anh đi khỏi đây. Chúng ta chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa cả. Chúng ta không còn nợ gì nhau nữa hết. Em lại muốn gây chuyện nữa à? Làm ơn đi đi. Hoa gục xuống sàn khóc nức nở. Thành vội vã ra khỏi cửa như thể mình là một tên cướp trốn khỏi nơi mình vừa cướp. Cậu cảm thấy mình vừa làm cái gì đó sai lầm, nhưng cảm giác đó chẳng còn lại lâu khi cậu nhớ đến số tiền mình vừa lấy được. Cách chương.